Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chú Bạch. Lần này, Bạch Dương Tiên Vực thủ hộ tiên thú, từ trong ngủ mê, thức tỉnh, Cổ Phách Thiên mở miệng. Cái gì? Mọi người ở đây ánh mắt đều là biến đổi. Bạch Lão Yêu, dĩ nhiên thức tỉnh, Lão Ngư chấn kinh thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão Ngư, mỗi cái tiên vực, đều có thủ hộ tiên thú sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đều có, bất quá hình thức không giống. Tỉ như ta song ngư tiên vực, ta và Âm Bà Tử, liền là song ngư tiên vực thủ hộ tiên thú. Đồng thời, cũng là âm dương song ngư ngọc khí linh. Mà Bạch Dương tiên vực, thì rất đặc thù. Bạch Dương tiên vực thủ hộ tiên thú, tên là chú Bạch, là một đầu thượng cổ thời đại, liền tồn tại. Tu luyện mấy trăm vạn năm đại yêu. Lão Ngư nói xong, tiếp tục nói, chú Bạch bản thân, chỉ là một đầu phổ thông dê trắng. Một đường tu hành đến tình trạng này, nhường vô số yêu tộc vì đó kính nể. Về sau, hắn gặp Bạch Dương Tiên Tôn. Ở Bạch Dương Tiên Tôn thành tựu tôn cấp cường giả, thành lập Bạch Dương Tiên Vực sau đó, nó liền trở thành Bạch Dương Tiên Vực thủ hộ thánh thú. Về sau, nó càng là vì Bạch Dương Tiên Tôn dâng ra bản thân song giác, một đôi sừng, cuối cùng chế tạo thành Thư Hùng Tiên Giác Thương. Năm đó tiên vực đại chiến, chú Bạch không có chết. Cổ Phong nghi hoặc, không có. Năm đó đại chiến, chú Bạch trọng thương, Bạch Dương Tiên Tôn đem chú Bạch tính cả toàn bộ Bạch Dương Tiên Vực phong ấn đánh vào hư không. Bạch Dương Tiên Tôn chết rồi, nhưng chú Bạch vẫn còn. Bạch Dương Tiên Vực di chỉ một mực từ hắn thủ hộ. Chú Bạch năm đó thực lực, so với Bạch Dương Tiên Tôn không sai biệt nhiều. Cho dù trọng thương không có khỏi hẳn, cũng là ít nhất là 11 giai tiên thú. Tăng thêm nó chống không lấy toàn bộ Bạch Dương Tiên Vực di chỉ. Chiến lực chỉ sợ có thể so với 12 giai cường giả. Lão Ngư nói ra, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bản thân ra ra Cổ Phách Thiên đã từng là 11 giai cường giả, bất quá năm đó trọng thương tu vi rơi xuống, bây giờ tu vi tiên đạo thập giai. Về phần Tùng Thử đạo nhân, cũng là không sai biệt lắm thập giai, đều là hạ vị tiên tôn. So sánh phía dưới, này chú Bạch thực lực cũng quá mạnh. Bên này, đám người sắc mặt như cũ khó coi, bởi vì chú Bạch thực lực, tất cả mọi người rõ ràng, năm đó chú Bạch không có thức tỉnh, đều có hoàng cấp cường giả vẫn lạc ở trong Bạch Dương Tiên Vực. Lần này chú Bạch thức tỉnh, Bạch Dương Tiên Vực thăm dò, hiển nhiên đem càng thêm hung hiểm. Lần này, nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại. Mặc dù chú Bạch thức tỉnh, tiến vào trong đó, cửu tử nhất sinh, nhưng đồng thời, bởi vì chú Bạch thức tỉnh, mang ý nghĩa, nguồn suối đại trận, như cũ vẫn còn, Thư Hùng Tiên Giác Thương là mở ra Bạch Dương Tiên Vực bảo tàng chìa khóa. Chỉ cần tìm tới Thư Hùng Tiên Giác Thương, liền có thể khống chế nguồn suối đại trận, đồng thời đem khống chế toàn bộ Bạch Dương Tiên Vực di chỉ. Bạch Dương Tiên Vực lưu lại tiên mạch vô số, tiên bảo tài nguyên vô cùng vô tận. Chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên lần nữa mở miệng. Nguyên tiền tiên trận, Cổ Phong trong mắt hơi hơi nghi hoặc. Lão Ngư thanh âm lần nữa ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Bất kỳ một cái nào tiên vực, đều có một cái vận chuyển toàn bộ tiên vực vô cùng vô tận tiên mạch tài nguyên nguyên tiền tiên trận. Trận này, là tiên vực thành lập thời điểm, lấy không thể tính lượng nhân lực tài lực chế tạo mà thành. Mỗi một cái tiên vực chí bảo, chính là này mở ra này nguyên tiền tiên trận chìa khóa. Nắm giữ tiên vực chí bảo, liền là trưởng khống một cái tiên vực. Đây cũng là 12 tiên vực chí bảo. Tại sao như thế cho người điên cuồng nguyên nhân? Lão Ngư mở miệng, nghe nói Lão Ngư mà nói. Cổ Phong ánh mắt cũng là biến hóa lên. Mọi người ở đây, toàn bộ trong mắt tinh mang lấp lóe. Phục hưng cổ tộc, là tất cả cổ tộc tu giả mộng tưởng. Bây giờ, đây là một lần ngàn năm một thừa cơ hội. Cổ Phách Thiên hào tiếng mở miệng. Một khi trưởng khống Bạch Dương Tiên Vực di chỉ, ta cổ tộc thực lực sẽ chưa từng có cường đại, thậm chí có thể sức một mình nhường toàn bộ thiên linh tiên vực vì đó thần phục. Nghe đến lời này, đám người huyết dịch đều nếu là đang thiêu đốt. Bây giờ, thiên linh tiên vực, tiên tôn nhất mạch, cổ tộc nhất mạch, hoàng kim thánh tộc nhất mạch, tam túc đỉnh lập, hạo thiên tiên tôn mặc dù bên ngoài là thiên linh tiên tôn chúa tể. Nhưng kỳ thực, hắn cũng nhận hoàng kim thánh tộc cùng cổ tộc ngăn cản. Thiên linh tiên vực bên trong thất đại tinh vực tiên hoàng cũng đều có một chút bản thân tâm tư. Bây giờ bất kể là hạo thiên tiên tôn nhất mạch, cổ tộc nhất mạch, vẫn là hoàng kim thánh tộc nhất mạch, bất kể là mạch nào, trưởng khống bạch dương tiên vực di chỉ, thì đại biểu sẽ thành này thiên linh tiên vực duy nhất chúa tể. Thư hùng tiên giác thương, thư thương năm đó cuối cùng rơi vào hoàng kim thánh tộc trong tay, nhưng này tiên giác thương nhất định phải thư hùng hợp nhất mới có thể xem như chìa khóa mở ra nguyên tiền tiên trận. Lần này chúng ta nhất định muốn tìm tới hùng giác thương, như thế mới có thể triệt để trưởng khống chủ động. Cổ Phách Thiên mở miệng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Cổ Phong nơi này lại là trong lòng thầm nói, này con mái sừng thương súng không có ở hoàng kim thánh tộc nơi đó, chân chính ở nơi đó bây giờ còn là một ẩn số. Bởi vì chú Bạch thức tỉnh, này Bạch Dương tiên vực di chỉ, cấm chế triển khai, tu vi đi đến tôn cấp người, không cách nào đi trước, cho nên, ta không cách nào cùng đi các ngươi. Cổ Phách Thiên mở miệng, nói tiếp, các ngươi hiện tại toàn bộ đi trước bất tử tinh vực. Bạch Dương tiên vực di chỉ nhập khẩu, cũng đang trong đó xuất hiện, bất tử tiên hoàng tu vi chuẩn tôn cấp. Chính là lần này các ngươi to lớn nhất đối thủ. Bất tử tinh vực là thiên linh tiên vực, thất đại tinh vực đứng đầu, bất tử tiên hoàng trưởng khống địa phương. Bất tử tiên hoàng tu vi chuẩn tôn cấp, cũng là toàn bộ thiên linh tiên vực ở hạo thiên tiên tôn Tùng Thử đạo nhân, Cổ Phách Thiên sau đó được vinh dự nhất có khả năng bước vào tôn cấp nhân vật. Mọi người cũng đều là thận trọng. Lần này tiên vực di chỉ hành trình, hiển nhiên hung hiểm không chỉ có ở di chỉ. Tộc trưởng, lần này hung hiểm, thánh tử đại nhân, liền không cần đi trước a. Thiên trùy trưởng lão không khỏi mở miệng. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là một trận đại tạo hóa. Cổ Phách Thiên mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Phong nhi, việc này ra ra không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể nguyện ý đi trước. Tôn nhi nguyện ý. Cổ Phong lúc này gật đầu. Coi như Cổ Phong không gật đầu, lão ngư đều để Cổ Phong tranh thủ thời gian đáp ứng. Lại này chuyện tốt, lão ngư nghĩ như thế nào bỏ lỡ. Tốt, Cổ Phách Thiên trong mắt mang theo vẻ tán thành. Cũng ở giờ phút này, hắn sau lưng một cái hư không trận phù hiện. Trong đó một bóng người xinh đẹp đi ra. Ra ra, ta trở về. Cổ Tử Y mở miệng, cười đi ra. Cổ Phách Thiên nhìn về phía hai người. Tử Y, lần này ngươi và Phong Nhi đều là tự nguyện đi trước. Ta cổ tộc tất cả mọi người đều sẽ toàn lực bảo hộ các ngươi. Gia Gia đối các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, sống sót trở về, mặc kệ các ngươi phải chăng lấy được bảo tàng. Là, Gia Gia. Cổ Phong cùng Cổ Tử Y cùng một chỗ mở miệng. Tốt, lên đường đi. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này hư không vỡ vụn, Cổ Phách Thiên nói, hư không thông đạo, ta đã vì các ngươi kết nối tốt, đi ra thời điểm, liền sẽ đến bất tử tinh vực. Mặc dù tất cả hoàng cấp cường giả đều đi, nhưng cổ tộc có Cổ Phách Thiên cái này tôn cấp cường giả. Còn có nhị đại cổ tổ ở, mọi người liền không có nỗi lo về sau. Đám người toàn bộ tiến nhập hư không, tiến vào hư không bên trong. Chính là một đầu hoàn toàn do tiên lực cô đọng thông đạo. Hết chương.